Các bạn đang nghe trên radioplus.vn. Chuyện Cú ngã định mệnh. Thực hiện Quỳnh Trang. Phần 1. Tôi cao 1m57, da trắng, không mập, không ốm, không xấu cũng không đẹp, mắt một mí, răng khểnh, nhìn tổng quát thì tạm gọi là dễ thương, vô cùng bướng bỉnh, ương ngạnh, khó bảo theo cách nhận xét của bố mẹ tôi. Cũng không biết có nên tự khen mình là thông minh học giỏi không nữa, nhưng 9 năm liền là học sinh giỏi, thi đậu trường tỉnh với số điểm tương đối cao. 3 năm phổ thông thì học sinh khá, nhưng phải gạch chân. Khi nghiêng, tôi đậm rằng tôi là con người cực kỳ nhác học. Mấy năm cấp 2 thì già ốm, già đau để được nghỉ học. Hiếm khi nào học bài, soạn bài, toàn nhờ bạn bè soạn hộ và chép bài hộ. Có lúc kiểm tra bài cũ thì lôi vở để dưới hộp bàn, liếc lên liếc xuống, nhầm được chữ nào thì lên đọc chữ ấy. Lên cấp 3, trường xa nhà, ở trọ, không ai quản, được thế nên cứ nghỉ giết. Đến nỗi cô giáo chủ nhiệm phải mời phụ huynh lên nhiều lần. Tôi thề là ngay cả tôi cũng không hiểu nổi sao dù nhắc học nhưng kết quả học tập của tôi vẫn không quá tệ so với bạn bè. Tôi ghét môn sinh và hóa, tôi giỏi văn và ngoại ngữ, cực kỳ thích học tiếng Anh. Ba mẹ tôi đều làm kinh doanh, giờ tôi là đứa em trai nhỏ hơn 8 tuổi. Giới thiệu sơ sơ qua như vậy để mọi người biết. Bây giờ quay về chủ đề chính. Tôi gặp anh trong học kỳ 2 của năm cuối cấp, trước Tết hơn 1 tháng. Hôm đó là chiều chủ nhật, tôi được về nhà. Nhà tôi xuống tỉnh khoảng 11 cây. Mẹ nhờ tôi đạp xe xuống ngã ba, mua cho mẹ bao nhang và chục ly nhỏ. Trên đường về gần tới nhà, thấy một chiếc xe con đi ngược chiều với mình, nên tôi vội lái xe tấp vô sát mé đường. Nhưng người tính không bằng trời tính, chiếc xe vô tư lăn bánh, lăn luôn qua những vũng nước bên đường. Nước nhẹ nhàng, tư tốn, rội thẳng vô tôi. Chục ly từ giỏ xe cũng hoảng hốt văng ra. Và hay chưa kìa, còn duy nhất một cái lành lặn. Chưa kịp định hình thì chiếc xe con dừng lại sau tôi một đoạn. Người con trai mang quân phục công an từ trên xe bước xuống. Cái tính ngang tàn chửi đánh của tôi cũng chẳng thèm nhún nhường chiếc vẻ đẹp cao ráo của nam thần trước mặt. Tay xoa đầu gối, tay vẩy vẩy nước trên người. Ủa, anh không thấy vũng nước sao? Người ta đã né qua rồi thì đi chậm chậm thôi chứ. Anh xin lỗi, bé có sao không? Bé không sao, chỉ chảy ra chắc vẩy hư xe bể đồ thôi. Nhìn răng, kéo giọng đánh đá. Anh xin lỗi, anh không để ý vũng nước. Sao cơ? Cái vũng nước sờ sờ ra đó mà anh kêu không để ý. Anh đang lái xe trên đường chứ phải là trên cano trên tàu đâu. Ồ, anh xin lỗi, để anh dựng xe lên nhé. Tôi chớ qua một bên cho anh ấy dựng xe và nhặt bỏ nhang cùng cái ly còn lại bỏ vô giỏ. Chưa kịp để anh ấy nói gì, tôi cằn nhằn. Bé trơn rồi, đường nào về cũng bị mắng cho coi. Để anh đền lại cho bé. Hì. Vậy anh chạy xuống kia mua lại đi, tiện thể mua luôn bỏ nhang vì nó cũng ướt hết rồi. Không chút chần chừ, anh ấy nhìn tôi vẻ ngơ ngác. Em đau chân rồi, không đi nữa. Anh đạp xe đạp đi mua đi. Lại ngơ ngác, đầy ngạc nhiên. Sao vậy? Anh không biết đi xe hạp hả? Hay là không biết chỗ mua đồ? Cứ xuống chỗ ngã ba, qua cái tiệm tạp hóa Vân Hoa ấy. Ừ không, để anh đi mua cho. Anh cầm theo cái ly xuống nói họ lấy một chục ly loại đó và một bó nhang loại này. Ừ, nhưng mà bé không sao chứ, còn đống mảnh này nữa. Để đó em nhặt cho, anh đi đi. Nói rồi anh ấy đạp xe đi, còn tôi ở lại nhặt mảnh. Khoảng 15 phút sau anh ấy quay lại với chục ly và bó nhang trong giỏ. Em mua xong rồi, ly với nhang này phải không? Dạ, vậy xong rồi, em về đây. Bữa sau đi, anh nhớ nhìn kỹ đường tí. Ừ, em biết rồi, anh xin lỗi. Em về được không, để anh đưa về. Thôi không sao. Nói rồi em lên xe đạp về, bỏ lại anh ta đứng ngơ ngác bất động nhìn theo vài mươi giây. Về từ nhà, mẹ hỏi đầu gối sao chóc. Tôi bảo té xe rồi vào phòng do dầu. Tối đó có chút bực bội vì vết sượt đau và rát, nhưng ngay ngày hôm sau thì tôi cũng quên bén chuyện đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, đầu gối đã hết chảy, sự việc xảy ra đã lùi về dĩ vãng. Tôi cũng xuống lại trường được một tuần rồi. Nhưng rắc rối có bám lấy tôi thì phải. Hôm đó là thứ bảy, ngày học cuối của tuần. Giờ ra chơi, tôi đang gục mặt trên bàn ngủ thì nghe chúng bạn gọi dậy. Bà là có hai anh công an tìm gặp để hỏi về vụ việc đánh nhau trong lớp vào thứ năm vừa qua. Có vấn đề vì sao lại hỏi tôi thì tôi xin giải thích thế này. Từ trước đến giờ, tôi chẳng làm cái chức vụ gì trong lớp cả ngoài cán sự bộ môn Anh. Bỗng đâu 3 tuần trước khi bước vào học kỳ 2, cô và cả lớp bầu tôi làm lớp trưởng cốt lõi chỉ để ngăn ngừa cái bệnh nghỉ học của tôi. Vì theo cô và các bạn, nếu tôi gánh một trọng trách gì đó trong lớp thì tôi sẽ có trách nhiệm hơn, tôi sẽ phải đến lớp thường xuyên hơn. Tôi đã rất mực từ chối, dù phản kháng thành công nhưng tôi vẫn phải đảm nhiệm chức lớp phó học tập thay vì làm lớp trưởng. Nhưng mà rồi cứ khiến thế nào hôm đó lớp trưởng vắng học vì ốm, nên làm bà lại chiếu cố đến chức vị lớp phó học tập là tôi. Nói thêm nữa, tôi là chúa ngủ ngày, tối nào cũng xem phim tới 1 hoặc 2 giờ, nên đến lớp lúc nào cũng gật lên gật xuống. Rụt mắt lê thân ra cổng thì thấy hai anh công an và đám tò mò vây quanh. Tôi tiến lại và hỏi. Thật ra lúc đó tôi không hề nhận ra một trong hai anh công an đó là người tôi gặp ở quê. Không, không một chút nào thân quen, tôi thề. Vì hôm đó, phần vì bực bội, phần vì đau, nên tôi không có tâm trí nào để ý kỹ anh ấy hơn nữa. Chỉ tích tắc vài phút nói qua nói lại nên tôi không nhìn được lâu. Dạ, hai anh là... Tôi anh nhận được thông tin có xô xát xảy ra giữa một bạn trong lớp mình với một nhóm thanh niên bên ngoài vào thứ năm vừa qua tại lớp học. Em có thể xuống văn phòng cho tụi anh hỏi một ít thông tin hay không? Dạ, được ạ. Nói rồi hai anh đi trước, tôi đi sau và đám bạn theo đó. Nhưng tới văn phòng trường thì chỉ có mình tôi và hai anh ở lại. Tôi có thắc mắc sao một trong hai anh đó cứ nhìn tôi rồi mỉm mỉm. Suy nghĩ thoáng qua, chắc thói quen cười trước gái của anh ta hay là anh ta thấy mình cúng núm nên theo sau nên buồn cười. Nhưng thôi, không quan tâm. Giờ tự nhiên dính vô rắc rối rồi đây này. Cuộc điều tra bắt đầu. Hôm xảy ra xô xát, em có chứng kiến không? Dạ không, hôm đó em không đi học, em chỉ nghe các bạn kể lại thôi. Các bạn kể như thế nào? Dạ thì các bạn bảo là thứ năm vừa qua, giờ ra chơi có một đám du côn. À không, thanh niên nào bên ngoài đi tìm và hỏi ai tên Tuân. Sau khi được các bạn chỉ thì đám đó xông vào đánh bạn đó tới tấp, xịt máu mũi, cháo máu họng. Hai anh công an lại cứ phá lên. Anh hay cười lại hỏi thêm. Em còn nghe thấy gì nữa không? Dạ hết rồi, em chỉ nghe kể thôi. Các anh muốn biết kỹ lên hỏi các bạn em đi ạ. Họ là nhân chứng sống đó. Tôi chẳng biết tôi nói chuyện có tỉnh quá không mà hai anh cứ nhìn nhau cười. Tôi thì chả thấy buồn cười gì cả, vì tôi cực ghét dính vào mấy chuyện rắc rối như thế này. Hơn nữa tôi cũng không biết gì nên tôi không muốn ngồi đó và nói thêm. Thế các bạn còn nói cho em biết nguyên nhân vì sao không? Em nghe đâu là bạn Tuân lớp em quen bồ của đại ca đám thanh niên đó, chở nhau đi học thêm gì đó rồi đại coi đó ghen. Lại mỉm cười, thật sự muốn bùng cháy ngay lúc đó luôn nhưng vẫn giả vờ nhẹ giọng. Anh ơi, em đi toilet một tí, hai anh chờ em tí nhé. Nói rồi tôi phi thẳng ra cổng phụ, lùi về phòng trọ, đi phòng trọ ở gần trường. Bỏ luôn hai tiết học cuối vì đường nào thấy cô bạn bè cũng biết là đang đi hợp tác thuộc công an điều tra. Còn nếu hai anh đó có lên lớp tìm thì coi như xui đi. Về phòng đánh một giấc tới trưa rồi dậy đi ăn, xong lại về ngủ tới 5 giờ. 5 giờ dậy đi học thêm anh văn tới 7 giờ 30, tan học lại đi ăn tối rồi về phòng, cứ quần quật thế đấy. Tôi đến bất giác lại nhớ đến chuyện lúc trưa để nhắn tin hỏi con Loan, bạn cùng bàn. Ê, lúc sáng sau khi ta về có chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì là chuyện gì? Thế cô chỉ hỏi là mày đi đâu rồi tụi ta nói là xuống văn phòng. Thế sau đó có ai tìm ta nữa không? Không, mày có phải minh tinh đâu mà lắm người tìm trong ngày đấy. Ok, thank you baby. Thở phào nhẹ nhõm, vậy là hai anh đó sau khi không thấy mình quay lại nên đã đi về. Oh yeah.